giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 398, đấu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Điểm thương nhất kiếm lục thiên nguyên thắng không động thần quyền Triệu Vấn Chu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được trên lôi đài thanh âm, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Nhìn ngươi cái kia vừa chợt gật mình dáng vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm thần sắc, Vương Dã lườm một cái. Thế nào, hai người này ngươi biết à, nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ngươi cái kia cô lậu quả văn dáng vẻ, Vương Dã lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Liền điểm thương nhất kiếm cùng không động thần quyền danh hào đều không nghe qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thế nhưng là điểm xanh biếc cùng không động hai phái nhân tài mới nổi, hai năm này trên giang hồ có thể nói là thanh danh vang dội, danh tiếng đang thịnh. Ta nguyên nghĩ đến hai người này tham gia thần kiếm đại hội, làm sao cũng phải tha ở phía sau chút sáng lên mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới lúc này mới trận thứ hai ắt phân ra được thắng bại. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái, lời vừa nói ra, một bên Vương Dã hăng hái. Cái gì gọi là chưa thấy qua thị trường, cái này kêu là không thấy qua việc đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người coi cái này đánh lôi đài luận võ cùng trên tiểu lâu đồ ăn một dạng A, lên trước rau trộn khai vị, lại đằng sau lại đến món ngon để cho người ta ăn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Vạn Kiếm Lâu nếu là muốn đánh ra tên tuổi, dĩ nhiên là muốn tốt đồ vật trước bày mà ra, kiếm đủ thanh danh, đây mới là chính đạo. Còn tự xưng Hạo Thiên kiếm hiệp đâu, liền này cũng không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát vội vàng tiếp lời. Lão mê tiền lời nói này không có tâm bệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này luận võ đánh lôi đài, như loại này có tên có tuổi nên trước kéo mà ra, khiến mọi người đều thấy. Nhất là ở trận đầu luận võ kéo khố về sau, nếu là trận thứ hai lại không túm ra cái ra dáng vãn hồi thế cục, cái kia chân thần kiếm đại hội mới là thật thất bại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, A Cát ngôn ngữ cầm thương mang côn, âm dương quái tức tới cực điểm. Người một cái danh con, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã không nói hai lời, một cái bạo lật hướng về A Cát trên đầu gõ. Nhìn thấy một màn này, A Cát bản năng liền muốn né tránh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Vương Dã bàn tay lại phảng phất có ma lực đồng dạng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, A Cát bị Vương Dã chặt chẽ vững vàng cầu cái bạo lật. Khá lắm, chiêu này gõ diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu, mở miệng nói ra. Lão mê tiền, bên cạnh không nói, ngươi cái này gõ đầu người công lực thực sự là mẹ nó siêu phàm thoát tục tiến vào hóa cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái này bạo lật xuống tới ta đều trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người vậy chính là không có nội công mang theo, người nếu là có nội công ắt chiêu này gõ người bạo lật công phu cũng có thể để cho người ở thần kiếm đại hội tung hoành ngang dọc không ai cản nổi. Đến lúc đó một người một cái bạo lật toàn bộ đánh ngã, nói không chừng còn có thể rơi cái bạo lật kỳ hiệp danh hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát liền châm chọc mang nói móc âm dương quái khí cái không xong. Ta mẹ nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, lôi đài phía trên ở đây truyền đến thanh âm. Kế tiếp, khói sóng trại Thái Hồ Thương Long dự ứng thiên đối chiến thiên hạ hội Lưu Vân Tiên Kiếm vẫn còn cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ hội, lời vừa nói ra, Vương Dã đám người thân thể đột nhiên cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới, lần này thần kiếm đại hội thiên hạ hội thế mà cũng sẽ tham gia. Trong đó nhất là Vương Dã, trong mắt phát ra một tia tinh mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Kình Xuyên một thân lần trước hắn gặp một lần, người này nội tâm như rắn tựa như mãng, dã tâm bừng bừng, tham niệm thôn thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hạ Hội đột nhiên hiện thân thần kiếm đại hội, chỉ sợ không phải vì cái kia một chuôi vấn xương kiếm đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một cái cảm giác xấu, xông lên trong lòng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Lăng Thành lầu canh đỉnh, Lục Kình Xuyên đứng chắp tay. Hắn mộc quang buông xuống, nhìn phía dưới lớn như vậy lôi đài, ánh mắt bên trong hiển lộ ra từng tia khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt này, át thoáng như lão hổ khi nhìn đến rôn dế giống như. Siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một trận quần áo luật động thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Trầm Mặc Hiên phi thân mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dưới chân trên không trung liền đạp mấy bước, vững vàng rơi vào Lục Kình Xuyên một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không mang theo một tí không lưu loát khó chịu. Mặc Hiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên đi tới bên cạnh của mình, Lục Kình Xuyên lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Ta phát hiện võ công của ngươi càng ngày càng tinh thuần. Một thân này lăng không đạp hư dẫn thân bay qua bản sự, có thể thực không tệ à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang chủ chê cười, nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, mở miệng nói. Mặc Hiên võ công thấp vậy chỉ một điểm này chạy trối chết bản sự còn tính là tiểu hữu sở thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Mặc Hiên trên mặt tràn đầy công thuận nụ cười cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thôi, miễn là ngươi hảo hảo phụ tá ta, ngày sau ta quật khởi ngày, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Kình Xuyên khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hiên thề chết cũng đi theo bang chủ, lúc này Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra. Vĩnh viễn không bỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Nói một chút đi, Vân Đình bọn họ tới chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về bang chủ, căn cứ Cực Kình bang Phi Ưng đưa tin báo lại, Vân Đình Hàn Phong hai người xuôi dòng mà xuống, ước chừng lại có hai ngày quang cảnh liền có thể đến Kim Lăng. Lúc này, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra. Ta đã ở Lưu Vân bến đò cùng từng cái dã bến đò bày ra nhãn tuyến nhân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả trong nước cũng có trong bang nhãn tuyến. Chỉ cần hai bọn họ tiến vào Kim Lăng khu vực ắt tuyệt đối trốn bất quá lòng bàn tay của chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra. Giết Vân Đình Hàn Phong, không chỉ có thể lấy được dị thú tinh huyết ngoài thành cái kia vô danh thần kiếm cũng là vật trong túi ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Lăng Vân quật bên trong mộ huyệt cùng ẩn long chi mạch. Có những vật này, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Lục Kình Xuyên ánh mắt một thấp, hắn nhìn phía dưới nhốn nháo thân ảnh, mở miệng nói. Đám người này thực sự là đáng thương, vì một cái mang theo tinh phách phế liệu tranh đến ngươi chết ta sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ tới chân chính thần vật chính ở ngoài thành trong nước ngâm. Những người này thực sự là trời sinh rôn dế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang chủ thần công cái thế cơ trí vô song. Chấm chấm, lúc này Trầm Mặc Hiên vội vội vã vã mở miệng phụ họa, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, nhìn xem Trầm Mặc Hiên bộ dáng, Lục Kình Xuyên cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Mặc Hiên, ngươi không cần như thế câu nể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Vân Đình cùng Hàn Phong còn chưa tới Kim Lăng, ngươi cũng không cần như thế quá độ quan tâm. Liền bồi ta ở trong này cùng một chỗ nhìn xem cái kia rôn dế tranh đấu, lẫn nhau gặm nuốt cắn xé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế, chẳng phải cũng là một kiện khá là chuyện thú vị. Nói ra nơi đây, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một cỗ nhìn bằng nửa con mắt bá khí cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang chủ nói rất đúng. Nghe vậy, Trầm Mặc Hiên lấy ra quạt xếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cổ tay rung lên đem quạt xếp chấn khai, nhẹ lay động hai lần về sau, mở miệng lo lắng nói. Chọi gà đấu cho đấu dế đều cũng dĩ nhiên thú vị. Nhưng là thủy chung không bằng nhìn đấu người đến có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.